Chương 2246, quá thúi, bảy tiểu hoàng cự tuyệt, 1. Du trưởng lao nghiến răng nghiến lợi nói, quân mộ nhan, tiêu diêu đội, dám từ ta trời dám cửa trong tay cướp đi đồ vật. Mấy ngày kế tiếp, ta liền để các ngươi nếm thử, cái gì gọi là lên trời không đường, xuống đất không cửa rời đi ma viên cốc về sau. Mộ nhan không có dừng lại, cấp tốc chạy tới cùng lãnh vũ mạn, lạc vũ ước định địa điểm. Ba người rất nhanh tại một cái ẩn nấp trong rừng tụ hợp. Vừa thấy mặt, ba người cơ hồ chăm miệng một lời hỏi, người các ngươi không có sao chứ hỏi xong về sau, ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhịn không được đều cười lên. Lúc này bộ dáng của bọn hắn đều có chút chật vật, không chỉ là mộ nhan, lạc vũ cùng lãnh vũ mặt linh lực QNZ tiêu hao cái 7-8 phần. Mộ nhan cho cái kia thần hành phù là căn cứ bộ bộ sinh liên nguyên lý vẽ. Tất cả tốc độ, vốn chính là thông qua điên cuồng thiêu đốt linh lực thu hoạch. QNZ may mắn Khương Siêu cùng Ngô Dũng bị dọa đến mất hồn mất vía, không tiếp tục truy, nếu không linh lực hao hết hai người, thật đúng là không nhất định có thế bình an tới đây tụ hợp. Tiểu sư muội, ngươi thứ muốn tìm, lấy được sao? Mộ nhan nhướng nhướng mày, đương nhiên. Lạc Vũ cười hì hì nói, ta trên đường tới, liền nghe được ma viên cốc phương hướng chuyển đến oanh lôi tiếng giống, hắc hắc, không cần nghĩ, khẳng định là trời giám cửa nhân bị lục sư tỷ cướp đi đồ vật. Tại nổi giận đâu? Mộ nhan cười nhạo một tiếng, cái này bí cảnh bên trong bà bối, vốn chính là đều bằng bản sự cướp đoạt, chẳng lẽ còn quy định có cái gì chỉ có nó trời giám cửa có thể lấy người khác cũng không thể dính bao lớn mặt bất quá. Sau khi nói xong, nàng lập tức nghiêm mặt nói, trời giám cửa lần này đối xích viêm kim nhất định phải được, bây giờ bị chúng ta cướp đi, nhất định sẽ điên cuồng đuổi giết chúng ta. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta tất nhiên phải cẩn thận nhiều hơn. Mộ nhan nói, hướng trên bầu trời nhìn thoáng qua, đáy mắt lộ ra vẻ ưu sầu. Cách xa la bi cảnh đại môn một lần nữa mở ra, còn có 8 ngày. Tại cái này trong 8 ngày, chứ cẩn thận trời dám cửa truy sát, còn có một việc để mộ nhan như nghẹn ở cổ họng, không cách nào tiêu tan. Cái kia lấy bi cảnh bên ngoài toàn bộ sinh linh làm tế nhân đến cùng là ai, có mục đích gì? Động tác của hắn thật đã kết thúc rồi à? Tiếp xuống, ba người không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mi nhờ đả tọa khôi phục linh lực. Du Dương cầm âm vang ở bên tai, hồi âm thanh tức để ba người khô kiệt đan điền rất nhanh lại lần nữa tràn đầy. Khiến nhân vui mừng chính là, khoảng thời gian này cường độ cao chiến đấu, vờ ơ y ma để lạc vũ cùng lãnh vũ mạt đột phá. Hai người đều từ nguyên bản kim đan lục giai, trực tiếp nhảy tới kim đan bát giai. Mộ nhan thấy hai người ngay tại khoanh chân củng cố cảnh giới, liền tiến vào không gian bên trong, xem xét mình vừa mới cờ ơ mở tới xích viêm kim cùng huyền quỷ mục. Xích viêm kim đã tỏng ma vượn trong bụng đảo lên. Chỉ là, tại trời giám cửa nhân tìm đi qua trước đó, ma viên cũng đã đem xích viêm kim hấp thu hơn phân nửa. Cho nên cái này xích viêm kim, vỡ ơ y ma cùng ma viên thân thể hoàn toàn dung hợp lại cu nở dây nhau, không còn sự phân biệt. Móc ra căn bản không phải một khối đá, mà là một đoàn vô cùng bẩn mùi tanh hôi nồng nặc cu cờ thi tờ. Mộ nhan cố nén buồn nôn đem thối hoác xích viêm kim cùng huyền quỷ một phóng tới thiên ma cầm trước mặt. Thiên ma cầm không ngừng chấn động, vang lên tiếng long long. Nhưng mà kỳ quái là, xích viêm kim cùng huyền quỷ mục nhưng không có như huyền thiên châu như thế trực tiếp bị thiên ma cầm hút vào tiếng đàn bên trong. Đây là có chuyện gì? Mộ nhan kỳ quái nói, thiên ma cầm làm sao không thôn vệ? A thất hoàng lộ ra căm ghét biểu lộ, cắn răng nghiến lợi trừng mắt ma viên thi thể. Cái này buồn nôn xuất sinh, vờ ơ y ma coi huyền quỷ mục là mài răng đồng, đem xích viêm kim nuốt vào thể nội. Còn cùng nội tạng hòa hợp một đoàn buồn nôn như vậy đồ vật, ai muốn nuốt ra? Tấu chương xong.